Tôi là đạo sĩ, quyển 6 chương 40, đồng quy ư tận, góc truyện audio.com. Con quái vật nhăn mặt lùi lại phía sau vài bước như có ý thăm dò, rồi bỗng nhiên nó lao nhanh tới toan vồ lấy tôi nhanh trí đưa hai tay ra nắm chặt hai cổ tay của con ma cà rồng rồi thuận chân đạp thẳng vào bụng nó đẩy ngược về phía sau. Công quái vật lộn một vòng trên không rồi ngã đập đầu xuống nền đất lạnh, nó cố gắng gượng dậy rồi lắc đầu cho đỡ choáng nhưng bỗng nhiên nó thấy đau quặn ở bụng. Cả cơ thể con quái vật bị đẩy ngược ra phía sau dính chặt vào bức tường. Tha thu, lôi phá quyền, những tia sét vẫn còn bao quanh nắm đấm của tôi như sắp nhận lại trường lực vừa rồi từ đâu mà ra. Con ma cà rồng hộc máu tươi đau đớn nói không lên lời, rồi nó gồng hết sức lại giống lên một tiếng cực lớn. Growl, hàng trăm con rơi từ khắp nơi đổ dồn về phía tôi toàn bám lấy như con thiêu thân, tôi lạnh lùng định thân rồi lẩm nhẩm niệm chú đưa hai tay lên trời. Lôi xà dáng thế, từ đằng sau lưng tôi, hàng chục tia sét hình con mãng xà hiện ra nhe nanh trợn mắt rồi bao bọc xung quanh cơ thể tôi tạo thành một hình cầu bảo vệ tôi trước sự tấn công của lũ rơi. Đàn rơi chạm vào quả cầu cháy đen thành than ngay lập tức nhanh chóng chỉ còn lại là cát bụi trên nền đất. Growl, chết đi thằng khốn, tôi giật mình khi nghe thấy tiếng hét bên tai con ma cà rồng đã lao đến ôm chặt lấy tôi từ lúc nào, mặc cho cơ thể nó đang từ từ bốc cháy. Con quái vật đẩy mạnh tôi về phía cửa sổ, tiếng cửa kính vỡ toang kèm theo đó là tiếng gió vun vút ngoài không trung. Tôi cố gắng dồn hết sức đấm thật mạnh vào con quái vật nhưng nó càng ôm chặt lấy tôi hơn như có ý, đồng quy ư tận. Con ma cà rồng trơn mắt nhìn tôi rồi nhếch mép nhe nanh cười. Mày nghĩ tao sẽ chết cùng mày sao? Mày nhầm rồi, ca ca ca, dứt lời con quái vật thả hai tay khỏi cơ thể tôi rồi bay giữa không trung. Lúc này chỉ còn lại tôi bàng hoàng đang rơi một cách tự do xuống phía dưới. Lời kết, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao nhà nước lại kiểm duyệt phim kinh dị Việt. Trong khi đó vẫn cho phép phim ma nước ngoài chiếu tại Việt Nam. Vì sao tôi không gọi phim ma Việt Nam đúng với tên của nó mà lại gọi là phim kinh dị Việt Nam? Vì phim Việt Nam tuyệt đối không được có ma quỷ, tất cả những yếu tố ma quỷ đều chỉ là do con người bày ra hoặc đơn giản chỉ là một giấc mơ, có khi là do diễn viên chính bị điên. Có lẽ nhà nước ta vẫn còn quan ngại sâu sắc với cái gọi là tâm linh vì nó có liên quan đến mê tín dị đoan, nếu nói sâu xa hơn nữa thì nó còn liên quan đến cách mạng văn hóa mà chúng ta học theo của một nước nào đó. Nhìn sang phim ma Thái, ma Hàn, ma Nhật mà tôi chỉ biết thở dài, rồi sau này liệu tôi có nhìn sang phim ma Lào, ma Khmer mà đau lòng không? Có lẽ hiện tại chỉ mỗi Malaysia là làm tôi buồn cười sau SEA Games vừa rồi thôi. Nếu nhà nước không mở con đường mới cho phim Việt chắc nền điện ảnh nước nhà mãi mãi chỉ có phim kinh dị, và chuyện ma Việt Nam muôn đời chỉ có trên những trang giấy trắng. Cảm ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này. Cách chương.